Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, bát phụ tập đoàn. Xuyên phủ Trọng Đô, bộ tư lệnh cửa đại viện, một đám 45 tuổi lão nương môn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu hô to gọi nhỏ. Những người này có trong tay bưng lấy quân nhân di ảnh, có thì là lôi kéo từ viết Hoành Phi. Trên xuống nội dung cũng đại khái nói hùa, xuyên phủ tư pháp cơ cấu bất công, thượng tầng bao che lẫn nhau, pháp luật chỉ phán không có bối cảnh phổ thông bách tính. Kháng nghị xuyên phủ tư pháp hắc ám, thỉnh cầu tần tư lệnh chủ trì công đạo. Ngoặc kép, tranh chữ nền trắng màu đỏ, nhìn xem dị thường bắt mắt, mà vô chi bát phụ môn cổ họng càng là thông thấu. Ra sức đại hô tiểu khiếu. Không bao lâu, liền đưa tới mấy trăm người vây xem. Bọn này lão nương môn làm ầm ĩ về làm ầm ĩ, nhưng ý nghĩ còn đặc biệt rõ ràng. Các nàng biết lén xông vào bộ tư lệnh sẽ chọc cho hạ đại phiền toái. Những cái kia trải qua tiền tuyến lính cảnh vệ, rất có thể quính lên mắt liền khai hỏa. Người ta muốn thật đánh chết mấy cái. Đám này lão nương môn cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Lần này quy mô nhỏ tĩnh tọa người đề xuất chính là Ngụy Lị Lị, bởi vì Dương Phong Lực cùng án chung có 7 người đều là ở tiền tuyến hy sinh quân nhân gia thuộc, vì lẽ đó Ngụy Lị Lị nhảy lên đằng lấy nghi phạm mẫu thân, liền nhất khối đến bộ tư lệnh nháo đằng. Nhưng nháo thì nháo, hung hăng càn quấy trở ngại tư pháp kết quả khẳng định là không thực tế, vì lẽ đó Ngụy Lị Lị đám người này đến bộ tư lệnh cũng là có đầy đủ lý do. Cái gì lý do đâu? Chính là có quan hệ khu 8 đảng bán quan sự tình. Dương Phong Lực chờ một đám tung hỏa phạm lọt lưới, đồng thời bị phán chết. Nhưng tương tự có liên quan vụ án Tân Tử Huy bọn người lại chạy trở về khu 8. Đồng thời trước mắt không có bị tóm cùng điều về. Mà Ngụy Lị Lị cũng không biết từ chỗ nào làm được tin tức. Biết cảnh vụ tổng cục đem phóng hỏa án cùng bán quan án tách ra xử lý, cho nên nàng liền nhảy lên đằng lấy đám này đã là nghi phạm gia thuộc, cũng là hy sinh quân nhân gia thuộc lão nương môn, nhất khối tới náo loạn. Lý do rất đơn giản, tất cả mọi người phạm tội, cái kia bằng cái gì khu 8 người không bắt, liền bắt phổ thông bách tính? Bằng cái gì Dương Phong Lực bọn hắn tại trong 15 ngày liền đi đến tư pháp quá trình? Nhưng các ngươi cảnh vụ tổng cục, lại một cái bán quan người đều không có bắt trở lại. Bán quan bản án khả năng chỉ liên lụy đến Tân Tử Huy mấy cái người sao? Mặt khác khu 8 hiệp trợ phạm tội, vì cái gì còn không xử lý? Có những lý do này, Ngụy Lị Lị bọn người tựa như là nắm giữ thế gian ngưu bê nhất chân lý. Ngồi tại bộ tư lệnh trước mặt, một mặt gào, một mặt la lên. Xuyên phủ pháp viện chỉ phán không có bối cảnh lão bách tính, không công bằng, ta ra hài tử chỉ là giúp đỡ mua một chiếc xe, bằng cái gì phán tử hình? Khu 8 người bằng cái gì không bắt? Ngoặc kép, đám này lão nương môn khác năng lực không có, nhưng khóc lóc om sòm lan lộn, nước bọt bay tứ tung chửi đồng, nhưng đều là một tay hảo thủ. Đồng thời có 7-8 người cũng không phải là nghi phạm trực hệ. Các nàng tới, thuần túy là vì trợ giúp Ngụy Lị Lị cái này lão tỉ muội. Đương nhiên cái sau bao nhiêu cũng cho các nàng đưa điểm lễ cái gì. Cứ như vậy, hơn 20 người hô lên thiên quân vạn mã khí thế. Mà vừa mới bắt đầu bộ tư lệnh cảnh vệ binh, còn chuẩn bị đem người đuổi đi. Nhưng tay không đợi đụng phải các nàng, người ta trực tiếp liền nằm trên mặt đất, khóc lóc om sòm lăn lộn trên đất hô. Đến a. Người đánh ta a, con mẹ nó chứ, tiểu nhi tử đang đánh diêm đảo thời điểm chết trận, đại nhi tử lại bị phán chết rồi, lão tử đều sớm không muốn sống, người cạo chết ta đi, người đánh đi, ta bình dân bách tính là xuyên phủ chết bao nhiêu nam đinh a, chúng ta đổi lấy cái gì? Cái này đàn bà vì đại nhi tử, kia là một điểm hình tượng cũng không cần, căn bản không theo cảnh vệ phân rõ phải trái. Liền một mực chắc chắn đối phương muốn đánh nàng. Giờ phút này, xung quanh tất cả đều là vây xem dân chúng. Lính cảnh vệ sợ động thủ nói không rõ ràng. tại gây nên quần thể sự kiện. Vì lẽ đó ngay lập tức báo lên cảnh vệ đoàn bộ. Đồng thời gọi điện thoại thông chi cảnh vụ tổng cục bên kia. Trong nội viện, Tần Vũ lúc đầu ngay tại lầu chính họp. Vừa mới bắt đầu nghe phía bên ngoài tiếng la cũng không để ý. Nhưng lão nương môn càng tiếng la càng lớn. Lại thêm quần chúng vây xem cũng đi theo ồn ào. Để bộ tư lệnh cho thuyết pháp. Vì lẽ đó Tần Vũ cũng chú ý tới chuyện này. Dân chúng bình thường bản năng sẽ đồng tình kẻ yếu. Đồng thời có một ít người hiểu chuyện. Tại nhìn thấy người khác thảm hề hề đối kháng chính ép bộ môn. Đối kháng quyền lực lúc. Cũng sẽ có một loại adrenaline tiêu thăng cảm giác. Bọn hắn căn bản không hiểu rõ sự tình nguyên nhân gây ra. Liền cũng bắt đầu đi theo ồn ào. Tần Vũ rời đi phòng họp. Đứng tại lầu chính cửa sổ. Mở cửa sổ ra ra bên ngoài liếc mấy cái. Lại nghe Tiểu Tăng báo cáo đại khái tình huống. Mẹ nhà hắn. Một đám vô tri bát phụ. Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát. Phụ nữ hiệp hội là làm ăn gì? Có quy mô gây sự. Cấp lãnh đạo không biết sao. Để các nàng tới xử lý. Tần Vũ những năm này ngồi tại một cái vị trí bên trên. Đã sớm luyện đến đối sự kiện chính trị phi thường mẫn cảm tình trạng. Vì lẽ đó hắn gặp được loại chuyện này. Ngay lập tức nghĩ tới không phải cảnh vụ tổng cục. Mà là phụ nữ hiệp hội. Bởi vì bên kia sẽ phân công quản lý quân nhân lão bà làm việc cái gì. Cùng theo hy sinh quân nhân lão bà câu thông loại hình. Vì lẽ đó bọn hắn ra mặt càng thêm phù hợp. Cũng càng dễ dàng sinh ra câu thông. Loại này làm lòng người phiền đánh giám. Tần Vũ sẽ không đích thân đi quản. Đối cảnh vụ bộ môn bàn giao hai câu. Liền tiếp tục trở lại họp. Bất quá tổng tư lệnh đối chuyện này nổi nóng. Người phía dưới cũng không dám lãnh đạm. Cảnh vệ đoàn điện thoại đánh tới xuyên phủ hiệp hội quản lý sẽ bên kia. Mà bên kia hội trường. Thì là tự mình bấm phụ nữ hiệp hội điện thoại. Đổ ập xuống đem bên kia nữ hội trưởng mắng một chập. Nữ hội trưởng nhất điều tra. Phát hiện nhóm này quân nhân ra thuộc trong. Có không ít đều hẳn là ngài xe tăng phân quản. Cho nên nàng lại gọi điện thoại. Cho ngài xe tăng một trận phun. Cái này phun một cái. Ngài xe tăng trực tiếp cấp nhãn. Ngồi tại Hà Đại Xuyên trên xe nói ra. Không đi đơn vị. Đi bộ tư lệnh cửa chính. Làm gì a? Hà Đại Xuyên tò mò hỏi. Ngươi không quan tâm. Ngài xe tăng tính tình rất lớn. Một mặt dày đặc thở hào hển. Một mặt bấm một cái mã số. Mấy người các ngươi theo đơn vị ra. Lập tức. Ngoặc kép. Ước chừng nửa giờ sau. Trọng đô bộ tư lệnh cổng, một tên cảnh ti cục trưởng phẫn nộ hướng về phía đám kia lão nương môn hô, phóng hỏa án cùng bộ phận quan viên làm trái kỷ án. Đây là có bản chất khác biệt, bọn chúng căn bản không phải một cái tính chất, cũng không phải một cái bản án, lẽ ra tách ra xử lý. Các ngươi không cần hung hăng càn quấy, chấm ngoặc kép, ta đi mẹ nó mầm lão tam. Cái này trọng đô cứ như vậy lớn một chút. Chúng ta ai không biết ai vậy? Con trai của ta đều nói qua. Người không ít cùng hắn nhất khối ăn uống cá cược chơi gái. Người này lại giống cá nhân tựa như. Biểu hiện được giống như rất công chính. Ta nhổ vào. Người cút cho ta. Hôm nay nếu không cho lão tử một cái thuyết pháp. Ta trực tiếp hướng trên người mình tưới xăng. Đem mình ở chỗ này điểm. Ngụy Lị Lị một chút cũng không có cảm giác mình giờ phút này trò hề lộ ra. Nàng thậm chí có như vậy một nháy mắt, còn cảm thấy mình tình thương của mẹ phi thường vĩ đại. Vì nhi tử làm cái này, không mất mặt, ngay tại cảnh ti cục trưởng bị đám người thóa mạ thời điểm. Một đài ô tô đột nhiên đứng tại ven đường, ngải xe tăng lung tung co lại một đầu đen nhánh bóng loáng mái tóc. Hùng hùng hổ hổ vọt xuống tới. Cùng lúc đó, Nguyễn gia, mẹ nhà hắn, Nhược Trí, thiếu thông minh. Nguyễn lão gia tử nổi trận lôi đình mắng. Dạng này liền có thể cứu con trai của nàng rồi. Ta cho ngươi biết, làm như vậy, Dương Phong lực chết được càng nhanh. Nguyễn mẫu chậm rãi đứng dậy. Được rồi, ta đi bộ tư lệnh một chuyến. Nhanh lên đi. Nguyễn lão gia tử khoát tay áo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,